Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 832 Thái Cổ Thần Ngục, chương 832, Phi, gặp quỷ bảo tàng, mặt trời chói chang bỏng cháy đỏ bừng sa mạc chung. Một bàn tay duỗi ra tới liều mạng hướng lên trên bỏ, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu thấy được một tòa hắn trước đây chưa từng gặp phức tạp truyền tống trận. Nhưng là còn không đợi nghiên cứu hắn liền phát hiện một cái muốn mệnh vấn đề. Hắn bị chôn sống ở sa mạc phía dưới. Mà càng phiền toái chính là nơi này là hoàn toàn cấm có thể nơi, cấm có thể nơi. Đại biểu loại địa phương này không tồn tại bất luận cái gì năng lượng cùng loại địa phương này. Đều không ngoại lệ đều là pháp tắc băng diệt địa phương. Nếu có Hoàng Kim Cường giả đại chiến toái diệt pháp tắc. Liền có khả năng sinh ra loại này pháp tắc hỗn loạn, năng lượng hỗn loạn, chức nghiệp giả biến thành người thường nguy hiểm địa vực lúc này đây. Thậm chí liền chân thật lĩnh vực đều không có tác dụng, may mắn. Tinh thần lực còn có thể ly thể tra xét chung quanh tình huống chỉ là tiêu hao nghiêm trọng, bò ra. Cồn cát, Nguyên Tiêu ngồi dậy đánh giá bốn phía, bầu trời một vòng to lớn hàng tinh. Khoảng cách hắn nhiều nhất không vượt qua 3 vạn dặm, như vậy gần khoảng cách cũng không biết cùng đại địa gian từ trường như thế nào duy trì cân bằng. Vận chuyển, nếu không phải hắn thể chất đạt tới truyền kỳ cao giai chỉ sợ cả người đều sẽ bị nướng tiêu không? Có càng nhiều lựa chọn, Nguyên Tiêu một bước một cái dấu chân tuyển định một phương hướng về phía trước đi đến, ở hắn dưới. Chân, không phải một viên tinh cầu mà là một tòa đại lục. Ở vũ trụ chỗ sâu trong tinh cầu thường thấy sao trời vị diện lại ngược lại hiếm thấy. Chỉ cần nhận chuẩn phương hướng tổng có thể đi đến này phiến đại lục cuối. Dù sao thật sự không được hắn cũng có thể tự sát trở về thành khác tưởng mặt khác biện pháp trong. Nháy mắt, một năm đi qua, này một năm, Nguyên Tiêu không thể tu luyện pháp thuật, không thể minh tưởng, không thể hiểu được pháp tác. Thậm chí liền siêu não đều khuyết thiếu năng lượng lâm vào chờ thời ngủ say trạng thái. Này một năm đối với người khác tới nói không tính cái gì. Nhưng là với hắn mà nói lại là một loại lớn lao lãng phí, bất quá từ đầu đến cuối. Hắn đều không có tự sát trở về thành ý tưởng, nguyên nhân vô hắn. Không lâu trước đây hắn mới luyện hóa dung hợp may mắn đá quý long huyết thống. Lúc này đúng là hắn may mắn thêm thân thời điểm mơ siêu nếu lúc này lựa chọn từ bỏ chờ đợi hắn chính. Là cùng may mắn gặp thoáng qua, mà quan trọng nhất một chút. Lại là hắn đã mơ hồ suy đoán đến nơi đây là địa phương nào, đơn thuần thân thể. Hắn di động tốc độ duy trì ở tiêu chuẩn 1000 lần vận tốc âm thanh. Bởi vậy 1 phút di động 200 cây số, 1 giờ di động 12.240 cây số. Một ngày di động 293.760 cây số. Một năm xuống dưới thẳng tắp khoảng cách di động 100 triệu cây số trở lên, dù cho như thế. Bầu trời hàng tinh vẫn như cũ nhìn không tới chút nào đường cong, căn cứ này đó phân tích. Đỉnh đầu hàng tinh này lớn nhỏ ít nhất ở nửa năm ánh sáng trở lên. Mà dưới chân sa mạc phạm vi còn muốn lớn hơn nữa. Như thế đặc thù vị diện theo hắn biết vừa lúc có một cái. Đó chính là trong truyền thuyết vũ trụ đệ nhất lao tù. Thái cổ thần ngục, nơi này là thái cổ thần chiến bùng nổ mà, đồng thời cũng là vũ trụ mạnh nhất lao tù chi nhất, chư thần căn bản là pháp tác. Nhưng là ở chỗ này lại hoàn toàn pháp tác rách nát. Dù cho là chủ thần lâm vào đến nơi đây cũng chỉ sẽ sống sờ sờ vây chết. Bởi vậy nơi này là có tiếng lưu đày nơi, một ít bối cảnh thâm hậu nhưng là tội ác tày trời tù phạm hết thảy trục xuất ở chỗ này, thái cổ. Thần ngục, ta biết hẳn là như thế nào là mơ siêu, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nơi này trấn áp. Vô số tù phạm, nhưng là tương ứng nơi này lại cũng là đứng đầu tu luyện bảo địa, giam giữ ở chỗ này tù phạm. Ở tự nhiên tử vong sau sẽ sinh ra nói quả. Thông thường tới nói, truyền kỳ trở lên chức nghiệp giả tử vong, tự thân pháp tắc sẽ dung nhập vũ trụ thiên địa, chỉ có bạc trắng chung số rất ít tự thân pháp tắc có thể chống cự vũ trụ dung hợp bảo tồn xuống dưới. Loại tình huống này, thông thường bị nhận định vì vũ trụ tự mình cố gắng chi lộ, vũ trụ dưỡng dục chúng sinh. Vì chính là bồi dưỡng xuất thần linh, chờ thần linh sau khi chết pháp tắc nói hóa thiên địa. Cứ như vậy vũ trụ bản thân liền sẽ càng ngày càng cường. Trải qua 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên vũ trụ bản thân liền sẽ sinh ra một lần tiến hóa, lúc này. Là vũ trụ nhất suy yếu đồng thời cũng là hoàng kim siêu thoát duy nhất cơ hội, có người suy đoán. Đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên, vô cùng có khả năng chính là thượng một thế hệ đệ tam ngàn luân hồi kỷ nguyên siêu thoát chi chiến. Chỉ có như vậy mới có khả năng ra đời siêu thoát hoàng kim tồn tại. Mới có khả năng lưu lại một ít hoàng kim đều không thể hình thành di tích mặt trên nói. Chức nghiệp giả sau khi chết sẽ nói hóa thiên địa, loại tình huống này. Bị công nhận vì vũ trụ chung tồn tại một loại tối cao pháp tắc nói hóa pháp tắc thái cổ thần ngục. Pháp tắc rách nát, nơi này nói hóa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy dù cho là bình thường truyền kỳ ở chỗ này tử vong. Pháp tắc đều không thể nói hóa mà là sẽ bảo lưu lại tới hình thành nói quả. Bởi vậy châm chọc chính là thái cổ thần ngục bị bầu thành vũ trụ chung tu luyện pháp tắc đệ nhất. Thánh địa như thế một khối thịt mỡ. Vũ trụ chung 3.000 luân hồi kỷ nguyên hoàng kim công địch như thế nào sẽ vứt bỏ thái cổ thần ngục. Tuy rằng lợi hại, nhưng là hoàng kim cường giả cũng không phải ăn chay. 3.000 luân hồi kỷ nguyên. Trong đó hoàng kim cường giả nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới ở tam vạn trở lên. Liền tính diệt trừ ngã xuống những cái đó ít nhất cũng ở 2 vạn trở lên, như thế khổng lồ số lượng. Liền khởi tay tới đủ để trấn áp thái cổ thần ngục làm ra một ít thay đổi, bởi vậy. Thái cổ thần ngục không chỉ có tu nhân, đồng thời còn có tìm đạo giả, cái gọi là tìm đạo giả. Chính là bọn họ được đến thái cổ thần ngục mục tốt lệnh. Bằng vào cái này lệnh bài. Bọn họ có thể đi vào thái cổ thần ngục săn giết tù nhân được đến nói quả. Thẳng đến bị tù nhân phản giết trước một cái chớp mắt bị ngục tốt lệnh truyền tống ra thái cổ thần ngục, đến nỗi tù nhân, bọn họ cũng không phải không có bất luận cái gì đường ra, chỉ cần giết rớt 10 cái tìm đạo giả. Tập tề 10 khối ngục tốt lệnh vô luận phạm phải kiểu gì tội lớn đều sẽ trực tiếp tha tội. Hơn nữa vũ trụ vạn tộc không được bởi vì đã từng hành vi phạm tội tiến hành truy cứu. Người vi phạm liền sẽ lọt vào thái cổ thần ngục liên minh phản đuổi giết cái gọi là thái cổ thần. Ngục liên minh, chính là từ này đó chạy thoát thái cổ thần ngục tù nhân tạo thành, bọn họ biết tuy rằng trên danh. Nghĩa bị tha tội, nhưng là trên thực tế đã từng kẻ thù sao có thể buông tha bọn họ. Bởi vậy tạo thành liên minh ôm đoàn tự bảo vệ mình liền trở thành tất nhiên. Có thể nói vũ trụ chung nhất đoàn kết nhất hung tàn nhất bí ẩn thế lực chi nhất có thể từ thái cổ. Thần ngục chạy đi, thuyết minh này đó tù nhân không có chỗ nào mà không phải là người tài, mấy ngàn trăm triệu niên hạ. Tới, ở hoàng kim công địch chung nếu là nhất định phải bài vị. Ở siêu cấp thế lực chung ít nhất có thể xếp hạng trước 5. Hắn hiện tại phải đi chính là con đường này, giết chết 10 cái tìm đạo giả rời đi thái cổ thần ngục gia nhập thái cổ thần ngục liên minh, chỉ là người đáng chết ở đâu, như thế nào một cái đều nhìn không tới. Nguyên Tiêu Vô Ngữ nói, thái cổ thần ngục phạm vi lớn như vậy, nhất định có nhanh chóng di động phương pháp, thậm chí có chuyên môn tìm người phương pháp, mà này đó hắn toàn bộ cũng không biết. Cho nên việc cấp bách là tìm được mặt khác sinh mệnh sau đó trà trộn trong đó dung nhập thế giới. Này, phương Đông, 10 vạn dặm ngoại sa mạc dưới, nơi này có một tòa cát sỏi lưu ly hóa tạo thành địa cung. Địa cung chung ngồi xếp bằng một cái cả người ăn mặc lưu ly giáp trụ khô gầy trung niên. Địa cung bản thân ở vách tường chung có vô số khổng khiếu. Này đó khổng khiếu có tăng phúc cảm giác đại địa chấn động truyền năng lực sa mạc chung pháp tắc. Rách nát, nơi này căn bản là không có cái gọi là phong hệ pháp tắc, không có phong. Sa mạc bản thân liền sẽ không có chút nào động tĩnh. Bởi vậy nơi này có thể cảm giác mấy chục vạn dặm nội sa mạc một chút ít động tĩnh. Nguyên Tiêu dán sa mạc ngàn lần vận tốc âm thanh đi vội. Tuy rằng tiêu trừ âm bạo nhưng đại địa vẫn là đang không ngừng mà rung động, vận khí thật tốt. là cái gì cũng đều không hiểu. Tân nhân, khô gầy trung niên mở to mắt. Đồng trung hiện lên một tia mừng như điên cùng tàn nhẫn sát. Cảm ơn vai chính, Ri 2010, Nguyên Mạt Chi Thư, Hoàn Mỹ Đêm Tối, Lạc Đường Tâm Duyên, Xuyên Qua Trung Đờ Thương Tâm, Đọc Sao Bắt Đầu, An An 008 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.